Âm dương phù lạp phong đích thủ. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A hát, một tiếng hét hoảng hốt vang lên từ trong làng. Âm thanh có phần non nớt nhưng lại cực kỳ sắc bén. Gần như ngay lập tức, tiếng của các thành viên đội vang lên. Ê, thằng nhóc, đừng chạy, bắt nó lại, nếu chạy nữa thì bắn. Lý Du bị thu hút sự chú ý, rất nhanh. Trong sự hỗn loạn, một thiếu niên gầy gò, khoảng 13-14 tuổi, quần áo rách rưới, lao ra từ trong làng. Cậu ta chạy rất nhanh. 3-4 người đàn ông khỏe mạnh cũng không bắt kịp. Thiếu niên này rất khôn ngoan. Cậu chạy theo hình chữ S, làm cho việc bắt giữ trở nên khó khăn hơn. Thấy ở cổng làng có người, cậu ta, một tiếng rồi quay sang bên trái chạy tiếp. Chạy đâu? Ngũ Thúc thấy thuộc hạ không bắt được cậu bé, nhíu mày, rồi bước ra phía trước. Ngũ Thúc, đừng ra tay với một bé gái. Con bé không chạy thoát được đâu. Linh Lung nói nhẹ nhàng. Nếu Ngũ Thúc ra tay mà không kiềm chế được, có khi bé gái sẽ gãy xương mất. Bé gái? Lý Du ngạc nhiên. Anh không nhận ra cậu bé chạy ra từ làng lại là một bé gái. Và Linh Lung làm sao mà biết được? Linh Lung không trả lời câu hỏi của Lý Du. Thực tế, trên suốt hành trình, Linh Lung coi Lý Du như không khí. Không quan tâm đến anh. Chỉ cần Lý Du không gây phiền phức thì cô ta mặc kệ anh làm gì. Dựa vào sự bảo hộ của giáo sư Kỳ, Lý Du cũng dần mạnh dạn hơn. Không như Mạc Liên Thành và Thạch Quảng Sinh, họ chỉ mong mình được coi như không tồn tại. Rất nhanh, Lý Du cũng phát hiện ra sự thật. Dù bé gái mặc quần áo con trai, tóc tai bù xù, nhưng mái tóc dài gần đến eo đã tố cáo thân phận. Ở thời đại này, con trai trong thôn đều cạo đầu hoặc để tóc ngắn. Xác C, H, E, T của những thiếu niên trong thôn trên sân đã minh chứng điều đó. Linh Lung là phụ nữ, tất nhiên quan sát tỉ mỉ hơn. Từ mái tóc dài, cô đã nhận ra đó là một bé gái. Lý Du nghĩ vậy, nhưng thực tế, Linh Lung không chỉ dựa vào tóc mà còn nhìn thấy đôi chân dài và thon của cô bé. Bé gái chạy điên cuồng, không ngừng hét lên những tiếng chói tai. Nhưng khi có thêm nhiều thành viên đội tham gia, vòng vây dần khép chặt, ép bé gái về phía Lý Du và Ngũ Thúc, tức là bên cạnh sân. Nhìn thấy những xác C, H, E, T trên sân, bé gái càng hoảng sợ, hét lên không ngừng, nước mắt chảy ròng ròng trên khuôn mặt lấm lem, để lộ ra hai vệt trắng tinh. Đừng chạy, đừng sợ, đến chỗ tôi, họ sẽ không làm hại em đâu. Lý Du không thể chịu nổi cảnh này nữa. Một đám đàn ông đuổi theo một bé gái vừa trải qua thảm kịch. Thật quá tàn nhẫn. Anh liền bước nhanh về phía bé gái. Giọng nói của Lý Du rất lớn. Bé gái nhìn anh, đôi mắt trong veo co lại, chân lùi về sau một chút, suýt bị một thành viên đội bắt trúng. Bé gái hét lên một tiếng, rồi đột ngột chuyển hướng sang phải, sau đó tung một cú đờ, em vào hông người đó. Ôi, người đội viên rên lên, loạng choạng lùi lại rồi ngã xuống đất. Bé gái này biết võ. Lý Du dùng mình, dừng bước, lúc này anh mới thật sự hiểu được câu nói. Thôn Mã Gia ai cũng biết võ, mà Ngũ Thúc từng nhắc đến. Lý Du thấy rất rõ ràng. Bé gái tránh né và ra đòn một cách chuẩn xác. Dù là một cú đánh vội vàng nhưng đã gây tổn thương không nhỏ cho người kia. Đồ vô dụng, thấy đội viên bị bé gái đánh ngã, Ngũ Thúc tức giận thốt lên. Ngũ Thúc vừa định xắn tay áo thì bé gái đã nhân cơ hội lao về phía Lý Du. Cẩn thận đấy, nhóc, Ngũ Thúc hét lên. Từ hành động của bé gái, ông tin rằng bé gái muốn bắt giữ Lý Du. Cách chương.